Phục chế sơ luyến, chương 28, món quà thứ hai đến từ địa ngục. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó mọi thứ bình thường trở lại. Hàn Tú luôn hận mình không thể ở bên cạnh Tiểu Thất. Mọi thứ, mọi nơi anh đi đến đâu là ánh mắt lại hướng về phía đó, bởi vậy ánh mắt ngây ra vì tình của cô thường bị các thím, các dì có cặp mắt tinh tường sắc bén trong công ty phát hiện. Người ta thường nói phụ nữ, dù là người phụ nữ thông minh nhất, một khi đã rơi vào vòng xoáy tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch, không biết từ lúc nào để cho người đàn ông xâm chiếm toàn bộ thế giới của mình, đạt tới cảnh giới không cần quan tâm tới mọi người xung quanh nữa. Hàn Tú cũng vậy, dù đang ngồi trong phòng làm việc nhưng cô không thể nào không nhớ về anh được. Đang nghịch ngợm chiếc hộp danh thiếp trong tay, Hàn Tú bất chợt bị thu hút bởi một tờ danh thiếp có mùi hương dịu dịu. Đó là tấm danh thiếp của Alice, người phụ nữ cao quý và ưu tú, hình tượng mà cô có phấn đấu cả đời cô cũng chẳng thể nào đạt tới nổi. Hàn Tú đang nghĩ cô có nên biến BMG thành khách hàng của mình không thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn vào màn hình cô thấy một số điện thoại lạ, sau vài giây ngập ngừng cô bắt máy. Alo, công ty đại chúng Bảo Thiết xin nghe. Hàn Tổng à, lúc nào thì cô thả Tiểu Thất đến chỗ tôi làm việc thế? Chính là Alice, Hàn Tú ngạc nhiên, sau đó cười nói. Không biết đây có phải là duyên phận không nhỉ, tôi đang nghĩ đến chị thì chị lại gọi điện thoại đến. Chị nói tôi thả Tiểu Thất đến chỗ chị là làm việc là có ý gì vậy? Cô nhớ đến tôi thì tốt, chỉ sợ cô không nhận ra tôi là ai thôi. Tôi là một người rất thẳng thắn nên tôi sẽ nói chuyện chính luôn, tôi gọi đến để bàn chuyện làm ăn với cô. Chuyện làm ăn, Hàn Tú nghĩ đến ngay dự tính của mình khi nãy, phải chăng dạo này, vận may của cô đang trên đà khởi sắc. Tôi đã bàn bạc với bộ phận hậu cần bên công ty của chúng tôi và quyết định, bắt đầu từ tháng sau, việc dọn dẹp vệ sinh bên công ty tôi sẽ do bên công ty cô đảm nhiệm. Đổi lại, phải chăng Hàn Tổng cũng nên để Tiểu Thất sớm đến làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của BMG, giọng nói Alice nghe ra vô cùng vui vẻ. Người phụ nữ này đúng là rất lợi hại. Ngài tiểu thư, chị đang đùa phải không? Chị làm thế này khác nào tranh cướp nhân tài của chúng tôi chứ? Tiểu Thất của cô đúng là vẹn sắc toàn tài. Lúc nào anh cũng chịu thương chịu khó, chưa bao giờ than vãn lấy một câu. Chỉ cần xem sách dạy nấu ăn, anh đã nấu được những món ngon hảo hạng. Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã giúp cho Sam Sam kiếm lời trong cổ phiếu. Từ khi anh tới làm việc đại chúng Bảo Khiết đã có thêm rất nhiều đơn đặt hàng mới của chị em phụ nữ. Anh còn hiểu biết về Trung Tây Y, tuy trong mắt cô anh chỉ là một thầy lang không bằng cấp nhưng cảm mạo, sốt cao, bong gân, anh đều có thể chữa được thỉnh thoảng còn mát. Xa xoa bóp cho các chú, các bác, các dì, các thím ở khu chợ lớn. Tiểu Thất rất được yêu quý vì nhờ anh mọi người đỡ biết bao tiền bạc đến các bệnh viện lớn, vì thế họ thường cho nhà cô rau củ quả. Nhưng điều làm cô thấy kinh ngạc nhất chính là anh có thể biến thứ cao vừa hôi vừa đen đó thành mỹ phẩm, đến bây giờ ngay cả chủ công ty mỹ phẩm chứ danh cũng đến chỗ cô tuyển dụng nhân tài. Tiểu Thất quả là báo vật tuyệt thế, một người đàn ông hoàn hảo. Tôi không đùa đâu, tranh cướp nhân tài ư, góc chuyện audio.com. Cứ coi là vậy đi. Tiểu Thất đầu óc đơn giản mà cứng rắn, tôi đã nói với cậu ấy bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Cậu ấy nói không muốn rời công ty cô, hay nói chính xác hơn là cậu ấy không nỡ rời xa cô. Nếu cô gật đầu đồng ý, cậu ấy nhất định sẽ đến BM. G làm việc, cậu ấy bảo phải giúp cô kiếm thật nhiều tiền để khiến cuộc sống của cô thấy thoải mái hơn đôi chút, khỏi phải ngày nào cũng mệt mỏi như bây giờ. Cậu ấy còn muốn nấu cơm cho cô hàng ngày, cùng cô sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu tiểu tử này, hai tôi cũng chẳng biết phải thuyết phục cậu ấy như thế nào nữa. Trên thế giới này, đàn ông kiếm tiền không phải để phục vụ cho phụ nữ và trẻ con sao? Để cho phụ nữ trên toàn thế giới dùng mỹ phẩm do cậu ấy sáng chế lại còn sợ kiếm được ít tiền ư? Tôi nói cô đừng giận, cô đường đường là bà chủ của một công ty trong khi bạn trai cô phải ra ngoài làm vệ sinh cho nhà người ta, còn ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, làm việc nhà cho cô nữa, những chuyện này không tốt chút nào đâu. Người đàn ông phải có sự nghiệp riêng của mình chứ, như vậy mới được gọi là đàn ông. Cô đừng làm cho tài năng của Tiểu Thất bị mai một, phí phạm, đừng ngăn cản cậu ấy phát triển sự nghiệp. Alice thao thao bất tuyệt một tràng dài. Lúc đầu, Hàn Tú lắng nghe rất nghiêm túc bài diễn văn của Alice, nhưng từ khi chị ấy nói. Cậu ấy bảo phải giúp cô kiếm thật nhiều tiền để khiến cuộc sống của cô thấy thoải mái hơn đôi chút, khỏi phải ngày nào cũng mệt mỏi như bây giờ. Cậu ấy còn muốn nấu cơm cho cô hàng ngày, cùng cô sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Thì người cô cứng đờ lại, ngay cả hít thở dường như cũng trở nên quá khó khăn. Cùng với niềm hạnh phúc đang dâng trào là nỗi xót xa đau đớn. Cảm giác này cứ bám giết lấy từng tế bào trên người cô, nỗi đau truyền tới tận từng đầu ngón tay, suýt chút nữa thì không cầm nổi điện thoại. Những ngày gần đây, quan hệ giữa cô và Tiểu Thất ngọt ngào, hạnh phúc toàn nằm ngoài tưởng tượng, thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi. Cũng giống như lần trước đi siêu thị cùng anh vậy, anh nói cả đời chỉ muốn nấu cho một người là cô thôi, những lời của Alice vừa rồi đã khiến cho Hàn Tú bất an, lo sợ. Vẫn biết rằng anh chẳng hề hợp với công việc dọn vệ sinh một chút nào, nhưng cô vẫn yêu cầu anh làm, hơn thế anh còn chấp nhận một cách vô điều kiện, không ca thán nửa lời. Cô thật lòng không muốn để anh đi nơi khác làm việc, không chỉ vì lưu luyến không thể rời xa mà còn vì sợ hãi như 4 năm về trước, một khi anh đã ra đi thì sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Có phải cô đã quá ích kỷ? Rốt cuộc cô thiếu niềm tin về chính mình hay lo lắng về tình yêu của anh? Hàn Tú mím môi, nói. Đợi chút nữa Tiểu Thất quay về, tôi sẽ hỏi thử anh ấy xem sao. Dù anh ấy muốn thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Còn về việc hợp tác giữa hai công ty, tôi nghĩ mình cũng nên cung cấp đầy đủ thông tin tư liệu về đại chúng Bảo Khiết cho bên chị. Tôi không muốn coi Tiểu Thất là hàng hóa trao đổi tiền bạc và lợi ích. Alice bật cười, quả nhiên Tiểu Thất không nhìn lầm người. Ok vậy tôi không làm phiền cô nữa. Hoan nghênh công ty cô ngày mai đến giới thiệu dịch vụ. Bye bye, bye bye, Hàn Tú cầm điện thoại trên tay, cả má và tai đều đỏ ửng lên. 2. Góc chuyện audio.com. Do tối qua, lúc đi tiếp khách hàng, phải uống chút rượu nên đến tận sáng nay, đầu Hàn Tú vẫn còn thấy ong ong, nên cô không thể tự mình lái xe đến công ty, cộng thêm việc Tiểu Thất sẽ về nhà muộn nên cô quyết định bắt taxi về trước. Từ lúc bước xuống taxi, Hàn Tú có cảm giác như mình bị ai đó theo dõi. Lần trước lúc cảm thấy có ai đó theo mình, khi về nhà cô liền nhận được xác của một con mèo. Bây giờ nghĩ lại cô cũng chưa hết khiếp đảm, cô ôm chiếc túi trước ngực liên tục nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào khả nghi. Có điều cảm giác bị theo dõi vẫn không mất đi hay thuyên giảm. Màn đêm buông xuống, đế giày của cô nện trên mặt đường, phát ra những tiếng lộp cộp rất to. Nhưng lắng tai nghe cô phát hiện ở phía sau lưng, cách cô không xa lắm, còn có bước chân của một người khác nữa, cứ đi rồi lại dừng lại. Chán lấm tấm mồ hôi, Hàn Tú vẫn ôm chặt chiếc túi trước ngực nghiến răng, quay ngoắt về phía sau và nhìn thấy cách đó khoảng vài mét, có một cô gái trẻ, mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang nhìn cô chăm chú. Làn da của cô gái này trắng, trắng như thể bị bệnh vậy. Hàn Tú bất giác nhớ lại lúc Tiểu Thất mới đến nhà cô, da anh cũng trắng xanh như thế này, thậm chí khi ấy anh còn nói rằng ngày nào cũng phải phơi nắng vào buổi trưa để đen đi. Nhưng do phải thường xuyên làm việc ở bên ngoài nên anh đã sạm đen ít nhiều, bây giờ anh đã sở hữu làn da màu nâu đồng vô cùng khỏe khoắn và đầy sức quyến rũ. Hàn Tú bị thu hút hơn cả khi nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện, tròn to, long lanh, trong veo nhưng vô hồn. Cô cất tiếng, xin hỏi cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi? Cô gái đó trợn tròn mắt lên, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn quay người định chạy đi, nhưng chiếc chân phải bị tàn tật đã khiến cô chạy chưa được vài bước toàn thân đã bị co giật và ngã xuống vườn hoa ở bên cạnh. Cô ấy thở hổn hển, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Cô không sao chứ? Hàn Tú vội bước lại gần đỡ cô gái dậy. Ai ngờ cô gái càng tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, nhìn chằm vào Hàn Tú, không ngừng lui về phía sau, giọng nói giật nghiến răng nhả ra từng chữ một. Chỉ, đừng, lại, gần, đây, Hàn Tú lúng túng dừng bước, không biết xử sự như thế nào. Cô có phải là người đặt xác con mèo chết trước cửa nhà tôi hay không? Cô gái đó im lặng vẫn nhìn Hàn Tú chăm chăm. Hàn Tú quyết định từ bỏ việc hỏi cung, dù gì cô cũng không nên lo chuyện bao đồng nhiều làm gì. Cô giang định quay người đi về thì nghe cô gái đó gọi lớn. Tiểu Thất, cô ấy quen Tiểu Thất sao? Hàn Tú quay đầu lại thì thấy Tiểu Thất đang đứng trước cách cô vài mét. Cô chưa kịp mở miệng gọi anh thì đã thấy anh đi thẳng về phía cô gái đang nằm sõng soài trên mặt đất. Tiểu Cửu, tại sao em lại ở đây? Lúc nãy anh nghe thấy tiếng Hàn Tú tưởng rằng bọn người của Cổ Tiên Sinh định gây khó dễ cho cô nên nhanh chóng chạy tới đây, ai ngờ lại nhìn thấy 094 nên anh vô cùng kinh ngạc. Tiểu Thất, em sợ lắm, em sợ lắm. Tiểu Cửu khóc nức nở gượng đứng lên rồi lao vào lòng anh. Đừng sợ, có chuyện gì thì về nhà đã, có gì từ từ nói sau. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói rồi bế cô gái đó lên, anh nhìn Hàn Tú bằng ánh mặt có phần ngại ngùng và né tránh, rồi bế Tiểu Cửu bước qua chỗ cô rồi đi thẳng lên nhà. Góc chuyện audio.com. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hàn Tú tưởng tượng mình đang đi đường núi khúc khuỷu, gập ghềnh, lúc lên lúc xuống, vừa lúc nãy còn đang thảnh thơi trên đỉnh núi, bây giờ đã rơi xuống động không người. Cô nhớ rất rõ, vào cái đêm bị xác mèo làm cho hoảng sợ, anh cũng bế và an ủi cô như vậy. Giờ mọi thứ cũng y như thế nhưng nhân vật nữ chính lại không phải là cô. Hàn Tú lặng lẽ bước theo, nhìn thấy anh bế cô ấy vào nhà rồi đưa vào thư phòng, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng cô. Nhưng để giữ phép lịch sự, cô không thể không nén chặt nỗi đau lại, rồi theo họ vào thư phòng. Hai người, Hàn Tú muốn lên tiếng nhưng tiếp theo lại chẳng biết nên nói gì. Tiểu Thất nhẹ nhàng đặt Tiểu Cửu xuống giường rồi quay sang nói với Hàn Tú. Anh có chuyện muốn nói với Tiểu Cửu, làm phiền em một chút. Em biết rồi, hai người có chuyện gì từ từ nói, em ra ngoài trước nhé. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu hiện khó xử trên khuôn mặt anh, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Nhận thấy phản ứng đó của Hàn Tú, Tiểu Thất liền theo cô ra ngoài. Hàn Tú, có chuyện gì? Cô quay đầu lại, em nấu giúp anh bát mì nhé, nhừ nhừ một chút, cho thêm chút rau cải nhé. Thực ra anh không có ý định nhờ cô nấu mì, nhưng hiện tại anh không tiện giải thích cho cô nghe mọi chuyện nên dành nói vậy. Ờ, được thôi, thì ra chỉ là nhờ nấu mì. Anh nắm chặt tay, quay người rồi trở lại thư phòng. Gạch, một tiếng, cửa phòng khẽ mở, nhưng đối với Hàn Tú tiếng. Gạch, đó như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. Ba, Tiểu Cửu hít một hơi thật sâu, đôi mày cau lại, hai tay chống ra sau, từ từ hạ người xuống đệm, nhưng mỗi cử động đều như muốn lấy đi chút sức lực cuối cùng của cô, cuối cùng cô đành từ bỏ. Sao em lại thành ra thế này? Từ sau khi anh bỏ trốn, ở đó đã xảy ra những chuyện gì? Cổ tiên sinh sao có thể dễ dàng để em ra đi như thế? Tiểu Thất đỡ lấy thân thể yếu ớt của Tiểu Cửu, những con người ở đó, không phải sớm muộn gì đều phải chịu kết cục này sao? Tiểu Cửu mỉm cười ảo não, nhìn anh với ánh mắt bi thương. Bàn tay đang víu vào áo anh đột nhiên buông ra, cô run rẩy tháo từng chiếc khuy váy. Vốn dĩ đó phải là làn da thiếu nữ mịn màng, nhẵn bóng, nhưng trên cơ thể suy nhược gầy gò của Tiểu Cửu lại là những vết sẹo chằng chịt ngang dọc. Tiểu Cửu đặt tay lên ngực mình, khóc nức nở. Có lẽ, tim em sắp sửa ngừng đập rồi, sau đó, cô di tay xuống bụng. Chỗ này, có lẽ sắp mất đi chức năng tạo máu. Cô từ từ quay người lại, chỉ vào hai vết sẹo nhỏ đằng sau lưng. Tất cả đều bị đổi hết rồi. Không bao lâu nữa, em sẽ chết. Nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy thương tích của Tiểu Cửu, khuôn mặt Tiểu Thất bỗng trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, khóe miệng giật giật liên hồi. Một lúc lâu sau, khó khăn lắm anh mới mở miệng được. Mấy người 173, bọn họ còn sống không? Tiểu Cửu khó nhọc quay người lại, hai hàng nước mắt tuôn dài trên đôi má trắng bệch của cô. Tiểu Tam chết rồi, anh ấy cứ nằm mãi trên bàn mổ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Những người còn lại cũng chẳng còn sống được bao lâu, cả em cũng thế. Tiểu Cửu chỉ biết sau khi để Tiểu Thất trốn thoát, cổ tiên sinh đã phong tỏa cả khu thực nghiệm lại rồi chuyển tất cả đi, còn bị chuyển đi đâu thì cô không rõ. Đến nơi ở mới, mọi người lần lượt trở thành những miếng thịt nằm trên bàn mổ. Khi tỉnh lại, Tiểu Cửu thấy mình đã cận kề với cái chết. Sau đó, cổ tiên sinh thả cô ra, bảo cô đi gặp Tiểu Thất. gocchuyenaudio.com, anh đã biết trước kết cục của những người trong phòng thí nghiệm đều sẽ thế này đúng không? Vậy nên anh mới trốn khỏi đó. Không phải vậy đâu, Tiểu Thất quay mặt đi chỗ khác, không biết phải giải thích như thế nào. Anh biết không, cả một xe ô tô chở toàn xác chết, chỉ có mỗi mình em là còn sống. Tất cả bọn họ đều nhắm nghiền mắt lại, em cứ tưởng là họ đang ngủ, nhưng dù em có gọi thế nào, họ cũng không tỉnh dậy, lúc ấy em mới biết họ đã không còn hô hấp từ lâu rồi. Một mình em mở to mắt nằm ở đó, hoảng loạn cực độ, có nhiều lúc em định chết luôn cho xong. Nhưng em lại muốn gặp anh một lần trước khi chết, một lần thôi cũng được. Tiểu Cửu đưa một tờ giấy cho Tiểu Thất, đôi tay gầy guộc không ngừng run rẩy, dường như không thể chịu nổi trọng lượng của tờ giấy đó. Trước lúc vứt em vào chiếc xe đó, cổ tiên sinh đưa tờ giấy này cho em, bảo em đưa nó cho anh. Ông ấy nói, nếu em đã không chết nhanh như những người kia thì trước khi em chết, ông ấy cho phép em gặp lại anh, giúp em hoàn thành mong ước cuối cùng của cuộc đời mình. Tiểu Thất run run nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Trên đó có mấy chữ như rồng bay phượng múa, có cái chết thì mới có sinh mệnh mới ra đời. Tặng cậu món quà thứ hai. Cậu nói xem, món quà thứ ba ta nên tặng cậu cái gì đây? Dường như bên tai anh lại vang lên tiếng cười man dợ của cổ tiên sinh, Tiểu Thất nắm chặt tờ giấy trong tay. Món quà đầu tiên là xác một con mèo bị moi hết lục phủ ngũ tạng. Món quà thứ hai chính là 094 đang cận kề cái chết. Còn món quà thứ ba, anh không đoán trước được cũng chẳng thể làm gì, đành che giấu mọi phẫn uất dưới vẻ ngoài bình tĩnh, thản nhiên. Cổ tiên sinh còn nói, anh không trốn thoát được đâu, dù có trốn được bây giờ nhưng không thể trốn tránh được cả đời. Kiểu gì ông ấy cũng sẽ bắt được anh. Tiểu Thất, anh nói xem, tại sao những người như chúng ta lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? Nếu số phận đã an bài là chúng ta phải chết thì tại sao lại không được chọn cái chết chóng vánh, nhẹ nhàng mà phải chịu đựng sự dày vò dã man thế này? Ý nghĩa sinh tồn của chúng ta là gì chứ? Tiểu Cửu khóc lóc thảm thương, ôm chặt lấy Tiểu Thất. Tiểu Cửu, em đừng nói nữa. Mặc váy vào rồi nghỉ ngơi đi đã, đó là điều quan trọng nhất với em bây giờ. Những giọt nước mắt xót thương không ngừng lăn trên má anh. Nếu món quà đầu tiên đã làm anh hoảng sợ thì món quà thứ hai đã hủy hoại ý chí của anh. Dù đã trốn thoát khỏi nơi đó nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Số phận của các bạn anh cuối cùng cũng giống như con mèo đó, chết co quắp, nội tạng bị moi hết ra. Đưa Tiểu Cửu đến đây, Cổ tiên sinh không ngoài mục đích muốn anh mở to mắt nhìn kết cục nhãn tiền của mình mà chẳng thể làm gì để chống lại cả. Tiểu Thất, em sợ lắm, anh có thể ôm em vào lòng được không? Tiểu Cửu mặc lại váy rồi tựa vào người anh, vòng tay qua ôm anh một cách khó khăn. Tiểu Thất ngây người trong giây lát, sau đó cũng giang tay ôm chặt Tiểu Cửu vào lòng. Choang, bát mì rơi xuống đất, âm thanh chói tai đó vang vọng trong thư phòng. Hàn Tú run rẩy tựa vào thành cửa, cô không muốn tin cảnh tượng trước mắt cô lúc này là sự thật. Khoảnh khắc ấy, Hàn Tú muốn hét lên thật to nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời, sắc mặt trắng bệch. Cô bất giác lùi lại, vội vã quay người bỏ đi. Bắt gặp ánh mắt bi thương, hoảng loạn của Hàn Tú, Tiểu Thất nhận thấy trái tim anh đang đập liên hồi. Gocchuyenaudio.com, tình yêu thật ích kỷ, người ta chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình, không thể chia sẻ hay dung chứa thêm bất cứ thứ gì, dù chỉ là một hạt cát chứ đừng nói là người thứ ba. Tiểu Cửu, em nằm xuống đi, cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. Anh từ từ đỡ Tiểu Cửu nằm xuống. Tiểu Cửu nắm lấy tay anh, hỏi, Tiểu Thất, có phải anh đã yêu cô ấy rồi không? Anh nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Cửu ra. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự tính của chúng ta, chẳng thể nào khống chế hay ngăn cản được. Em nằm nghỉ đi, nói rồi anh vội vã đi ra khỏi thư phòng, không ngừng gọi tên Hàn Tú. Hàn Tú, Hàn Tú, anh tìm thấy cô trong phòng bếp, cô đứng quay lưng lại với anh, xả nước ở bồn rửa bát ầm ầm. Hàn Tú, anh khẽ gọi tên cô rồi bước lại gần, anh đừng giải thích, bây giờ em chẳng muốn nghe gì hết. Hàn Tú, em nghe anh nói đã. Cô quay người lại, khuôn mặt lạnh như băng giá. Đường Trạch Tề, mong anh đứng tránh xa em ra, em không muốn cãi nhau với anh. Từ rất lâu rồi cô không gọi hết cả họ lẫn tên anh như thế này. Anh nắm chặt bàn tay, nói, Hàn Tú, em đừng như thế. Tiểu Cửu, cô ấy là em gái anh, lại là em gái của anh giải khắp thiên hạ sao? Hàn Tú, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Hiện nay tính mạng của Tiểu Cửu đang ngàn cân treo sợi tóc, trên người chỗ nào cũng là vết thương. Em còn nhớ bản tin về đường dây buôn bán người không? Thực ra, chúng không buôn bán người mà là buôn bán nội tạng của con người. Tất cả nội tạng của Tiểu Cửu đều bị thay hết bằng những thứ hư hỏng, bệnh tật. Cô ấy chỉ còn sống được 1-2 ngày, cũng có thể chỉ là vài giờ nữa thôi. Bởi vậy, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng với cô ấy. Hàn Tú, bây giờ, anh không thể giải thích tường tận cho em nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng anh. Cô ấy thực sự là em gái của anh, xin em hãy tin anh. Anh nắm lấy vai Hàn Tú, giọng nói đầy sự van nài. Em gái, anh có biết hai chữ này thốt ra từ miệng anh đáng buồn cười đến mức nào không? Em cùng anh lớn lên từ bé, anh có em gái hay không, chẳng lẽ em còn không biết? Cho dù cô ấy thực sự là em gái của anh thì cũng không thể nào bảo anh mình ôm chặt vào lòng được. Huống hồ ánh mắt cô ấy nhìn anh rõ ràng là... Cô dừng lại, càng nói lại càng tức, ra sức đẩy Tiểu Thất ra rồi bảo. Thôi bỏ đi, anh ra ngoài đi, bây giờ em không muốn gặp anh. Nếu em không tin anh thì xin em hãy đi theo anh, nhìn cơ thể của Tiểu Cửu mà xem, trên người cô ấy có bao nhiêu là sẹo. Anh không biết phải giải thích thế nào, bèn nắm chặt lấy tay Hàn Tú kéo vào thư phòng. Anh bỏ tay em ra, cô vùng vẫy nhưng không thể chống lại được sức mạnh của anh. Tiểu Thất quỳ bên chiếc đệm, nói với Tiểu Cửu. Anh xin lỗi, anh muốn cho Hàn Tú nhìn những vết thương trên người em. Tiểu Cửu ngây người, ánh mắt lộ rõ nỗi bi ai, nhưng vẫn mỉm cười, từ từ mở khuy váy. Hàn Tú từ sau khi bước vào thư phòng vẫn luôn quay mặt đi hướng khác, nhưng cuối cùng, không nén nỗi sự tò mò, cô bèn quay sang nhìn Tiểu Cửu. Lúc chiếc váy được trút bỏ, cô kinh ngạc bịt chặt miệng. Trên làn da trắng bệch kia, bên ngực trái và trước bụng là những vết sẹo sần sùi, xấu xí. Những chỗ ấy mới lên da non, có lẽ Tiểu Cửu vừa làm phẫu thuật 1-2 tháng trước đó. Cô ấy như thế này, tại sao không đưa tới bệnh viện? Hàn Tú run run nói. Cô ngây người nhìn vẻ mặt hoảng sợ tột độ của Tiểu Cửu, biểu hiện này giống hệt Tiểu Thất khi anh mới tới ở nhà cô. Gocchuyenaudio.com, tại sao hai người này bị thương, mắc bệnh đều không chịu đến bệnh viện? Cô quay sang nhìn Tiểu Thất với ánh mắt khó hiểu. Tiểu Thất mặc lại váy cho Tiểu Cửu, khẽ vuốt những sợi tóc xõa trên trán, xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng nói. Chúng ta sẽ không đến bệnh viện đâu, em nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi. Chốc nữa, anh sẽ nấu mì cho em ăn nhé. Vâng, Tiểu Cửu gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiểu Thất nắm tay Hàn Tú cùng cô đi ra ngoài, thì thầm. Em tin anh rồi chứ? Xin lỗi anh, em không nên tức giận vô cớ. Hàn Tú mím chặt môi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thực sự không dám tin rằng cô gái nhỏ bé đó lại phải chịu nỗi đau khổ thấu trời như vậy. Anh không muốn để em hiểu lầm. Anh ôm cô vào lòng. Những sự việc vừa qua đã khiến anh hiểu được thế giới tình cảm của con người phức tạp đến mức nào. Hàn Tú dựa đầu vào ngực anh, ngập ngừng. Tiểu Cửu, cô ấy thực sự không còn sống được bao lâu nữa sao? Ừ, Tiểu Cửu có thể sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Tiểu Thất siết chặt vòng tay. Có được sinh mệnh mới, trải qua tình yêu ngọt ngào, cuộc sống của anh đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng cứ nhớ tới Tiểu Cửu, nhớ đến khu thực nghiệm đó, anh lại không khỏi sợ hãi. Những con người tội nghiệp đó không đáng bị như vậy. Anh lại nhà, không, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng thôi. Tiểu Thất có thật là không có chuyện gì không? Không có mà, vậy em đi nấu mì cho Tiểu Cửu nhé. Ừ, anh vào dọn dẹp thư phòng đi, em sẽ nấu mì. Được, nhìn thấy ánh mắt thất thần mệt mỏi của anh, cô liền kiễng chân lên, khẽ hôn anh rồi nói. Còn nữa, Alice muốn anh đến chỗ chị ấy làm việc, dù anh quyết định ra đi hay ở lại đại chúng bảo khiết, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh. Ừ, vậy em đi nấu mì đây. Hàn Tú nói rồi đi vào bếp. Tiểu Thất nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của cô, nói. Hàn Tú, cảm ơn em đã chịu thu nhận thêm Tiểu Cửu. Cô quay đầu lại, làm mặt xấu với anh toàn nói lời thừa. 4. Tiểu Cửu mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng bình thản. Cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Tiểu Thất và Hàn Tú, nỗi đau đớn trong tim còn nghiêm trọng hơn cả những vết thương trên cơ thể. Bên cạnh chiếc đệm có một mảnh sứ văng ra lúc nãy khi Hàn Tú đánh rơi bát mì. Cô gắng sức chống người dậy, run run nhặt lấy nó. Dùng mảnh vỡ này cứa lên cổ tay một nhát, liệu cô có thể được giải thoát hay không? Cô sẽ không phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò khốn khổ như bây giờ nữa chứ? Trên thế gian này vẫn còn một người để cô nhung nhớ, nhưng người đó đã phải lòng một con người thật sự mất rồi. Đúng lúc ấy Tiểu Thất bước vào, nhìn thấy Tiểu Cửu cầm trên tay mảnh sứ vỡ, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, anh vội chạy lại gần, giật mảnh sứ ra khỏi tay cô. Em muốn làm chuyện ngốc nghếch sao? Tiểu Cửu từ từ nằm xuống đệm, nhìn lên trên trần nhà, bất giác mỉm cười. Tiểu Thất, anh yêu cô ấy rồi phải không? Nhưng Hàn Tú lại tưởng anh là đường trạch tề thì phải. Còn anh thì không biết làm thế nào để nói cho cô ấy biết rằng anh không phải người đó mà chỉ là một quái vật đến từ phòng thí nghiệm. Em nói đúng không? Tiểu Thất mím chặt môi, không biết phải nói gì. Tiểu Thất, em không phải là em gái anh, càng không muốn làm em gái anh. Chính anh cũng biết em luôn luôn yêu anh, giống như anh yêu Hàn Tú vậy. Tiếc là em không còn sống được bao lâu nữa. Lúc nãy em thực sự muốn dùng mảnh sứ đó cứa lên cổ tay để sớm được giải thoát. Gocchuyenaudio.com. Nhưng em lại muốn được nhìn thấy anh, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, em vẫn. Tiểu Cửu nhẹ nhàng nói. Anh ngồi xuống, cầm tay cô, khẽ bảo. Em nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa. Không, cứ để em nói. Nếu hôm nay không nói, có lẽ ngày mai, em sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Anh đã thay đổi rất nhiều sau hơn 2 tháng qua. Tiểu Thất ạ, em vẫn tưởng rằng anh không hề có. Thất tình lục dục, 1, của con người thế nhưng rõ ràng, anh đã yêu cô gái đó. Thật ra chúng ta cũng là con người, đúng không anh? Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bi ai, tuyệt vọng không ngừng tuôn rơi. 1. Thất tình, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Lục dục, sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Tiểu Cửu, Tiểu Thất, nếu anh yêu cô ấy, anh hãy nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình. Nếu Hàn Tú không thể chấp nhận việc anh chỉ là một người nhân bản thì cô ấy hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của anh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải sống thật tốt, sống cho cả phần của em và của những người khác. Đừng nói nữa, em cần nghỉ ngơi mà. Tiểu Thất, anh đưa em rời khỏi nơi này được không? Kể cả phải sống một mình, em cũng chấp nhận. Em không muốn trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình lại phải tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật của hai người. Tiểu Cửu đặt tay lên ngực trái rồi nói tiếp. Bởi vì chỗ này rất đau đớn, dù trái tim đó không phải là của em nhưng em vẫn cảm thấy đau đến không chịu nổi. Tiểu Thất im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Em không thể không có người chăm sóc được, anh nhất định sẽ không để em cô đơn rời khỏi nhân thế đâu. Anh sẽ sắp xếp cho em ở chỗ khác, đừng suy nghĩ lung tung nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Khách chương.